Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Dùng Thuyền Mà Sống. 1. Ý chí ma luyện, lại có như thế phản hồi. Trở về muốn thử một chút cái bóng khống chế, hẳn là sẽ càng linh hoạt. Tại Hứa Thanh trầm tư quá trình bên trong, đệ tam môn khảo thí rất nhanh kết thúc. Tất cả mọi người trở về chỗ cũ, khẩn trương thấp thỏm chờ đợi kết quả. Hứa Thanh cũng đứng người lên, nhìn về phía kia ba cái đang khơi thông với nhau trung niên tu sĩ. Đáng tiếc đệ nhất phong cần đặc biệt định lệnh bài. Hứa Thanh cúi đầu nhìn một chút lệnh bài trong tay của mình. Hắn không biết chính mình tiếp xuống hội sẽ bị sắp xếp vào cái nào một phong. Không bao lâu, tuyên bố bắt đầu. Bọn hắn cái này hơn 60 người bên trong, có gần nửa bị đào thải. Những cái kia người bị đào thải, từng cái thần sắc trắng bệch, không có thông qua nhập môn khảo nghiệm bọn hắn. Được cho biết nhất định phải tại trong vòng một canh giờ rời đi Thất Huyết Đồng. Qua thời gian sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Trận pháp gạt bỏ cái từ ngữ này, để Hứa Thanh con mắt co rụt lại, cũng làm cho những cái kia người bị đào thải thần sắc đắng chát đến cực điểm. Nhưng rời đi không phải lựa chọn duy nhất. Bọn hắn được cho biết, như có đầy đủ linh thạch mua sắm điểm cống hiến, cũng có thể tại chủ thành cư trú, chỉ bất quá hao phí cùng bình dân đồng dạng, một ngày 30 linh tệ hoặc là 30 điểm cống hiến. Mà đệ tử thông qua khảo nghiệm, mặc dù tiêu hao cũng là một ngày 30 điểm cống hiến, nhưng lại nhiều một cái mua sắm Thất Huyết Đồng tu hành tài nguyên quyền lợi. Hứa Thanh đối với cái này có chút ngây thơ, cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đem đây hết thảy biết rõ ràng. Thời gian không lâu, còn lại thông qua khảo hạch người, tại mặt ngựa tu sĩ lên tiếng, lần lượt được cho biết thuộc về Sơn Phong, Trận Hàn, Đệ Nhất Phong, Triệu Xuân Cương, Đệ Tam Phong, Chu Thanh Bằng, Đệ Thất Phong. Trong đó Đệ Nhất Phong trúng tuyển có 5 người, Đệ Thất Phong là 3 người, còn lại Ngũ Phong phần lớn 6-7 người dáng vẻ, theo lấy mặt ngựa tu sĩ thanh âm chập trùng. Hứa Thanh yên lặng chờ đợi, hắn không có nghe được tên của mình. Cho đến không lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu mục quang ngưng tụ. Hứa Thanh, Đệ Thất Phong, mặt ngựa tu sĩ cuối cùng nhất đọc lên Hứa Thanh danh tự sau. Mục quang đảo qua trước mặt những thiếu niên này nam nữ, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi những này thông qua người kiểm tra, mỗi người ban thưởng 1000 điểm cống hiến, mà lần này sắp xếp đệ nhất là Hứa Thanh, ban thưởng 1000 điểm cống hiến. Hứa Thanh nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy Đệ Thất Phong cũng rất tốt, đồng thời cũng bị ban thưởng kim ngạch chấn đến. Hắn trong bóng tối đổi tính toán một cái, điểm cống hiến cùng linh tệ các loại, chờ, giá trị, 1000 điểm cống hiến liền là 1000 linh tệ, hạch toán thành linh thạch, liền là 10 cái linh thạch, như thế nhiều. Hứa Thanh có chút giật mình, giờ phút này mặt ngựa tu sĩ nói xong, lấy ra ngọc giản thao tác một phen, rất nhanh Hứa Thanh tựu cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động. Cúi đầu nhìn lại lúc lệnh bài chính diện hoa văn tự hành vặn vẹo, biến thành đại biểu 1000 cổ văn, nhưng rất nhanh, con số cải biến, thành cửu cửu cửu cửu, ít một chút, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, nơi đây cái khác đệ tử thông qua khảo nghiệm, cũng đều lần lượt phát giác tự thân lệnh bài cải biến. Từng cái thần sắc đều hơi xúc động. Theo lấy mặt ngựa tu sĩ triệu hoán, bị từng đám mang đi, bên cạnh mặt tròn tu sĩ, thì là hướng lấy Hứa Thanh nơi này đi tới, tới gần sau quét lệnh bài của hắn, mỉm cười, đừng xem, một hồi ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nói lấy, hắn triệu hoán cái khác bái nhập đệ thất phong đệ tử, kêu lấy Hứa Thanh. Hướng lấy một bên thông hướng đệ thất phong đường núi phương hướng đi đến. Đi, ta mang các ngươi vào đệ thất phong sơn môn. các ngươi muốn trân quý, bởi vì khả năng này là các ngươi một lần duy nhất lên núi. Giờ phút này dưới trời chiều, dư huy chiếu xuống trong núi trên đường nhỏ, tựa như cho này sơn thạch bậc thang phủ thêm một tầng màu da cam lụa mỏng, thêm mấy phần thần thánh chi ý, tựa hồ đi ở phía trên, dẫm lên lấy dương quang, có thể một đường đi về phía huy hoàng. Hai bên đường núi, càng là khắp nơi có thể thấy được lá xanh hoa cỏ, hương thơm cùng mùi đất, dung nhập thổi qua sơn phong, theo lấy ẩm ướt đập vào mặt, thấm vào tâm thần, tràn ngập toàn thân, mà bốn phía cây xanh râm mát, cùng khi thì truyền đến thanh thúy chim hót, phảng phất là tại vì tất cả từng đi qua đầu này đường núi chi nhân tương lai phổ nhạc, cũng đã bao hàm giờ phút này bên trong một đoàn người. Một nhóm năm người, nhất phía trước là vị kia mặt tròn trung niên. Hắn đeo lấy tay, vừa đi, một bên hướng phía sau Hứa Thanh bọn người giới thiệu tông môn, các ngươi đã thành công bái nhập Thất Huyết Đồng. Như vậy ta cũng cho các ngươi giảng giải thoáng cái tông môn. Kỳ thật trong mắt của ta, Thất Huyết Đồng không phải một cái tông môn. Nó càng giống là đánh lấy tông môn danh nghĩa một cái khổng lồ lợi ích sản nghiệp. Mặt tròn trung niên nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn rơi vào phía sau bốn người trong tai, làm những này mới bái nhập đệ thất phong thiếu niên nam nữ nhao nhao tâm thần chấn động. Trong bốn người, loại trừ Hứa Thanh bên ngoài, ba người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Từ Tiểu Tuệ, sơ lấy đuôi ngựa, áo lấy tầm thường, hiển nhiên không phải nhà giàu sang, nhưng so thập hoang giả tốt quá nhiều, hẳn là thành nhỏ xuất thân. Trên đường nàng từng hướng Hứa Thanh lấy lòng, nhưng Hứa Thanh không sở trường giao tế, lại không thích có người qua tại nhích lại gần mình, chỉ là gật đầu. Sở dĩ rất nhanh thiếu nữ này liền bắt đầu lấy lòng Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng nụ cười ôn hòa, cùng Hứa Thanh kiệm lời tương phản, có thể thiếu nữ kia càng phát giác thân cận, hai người lộ bên trên thỉnh thoảng còn thấp giọng nói thì thầm. Còn như Lý Tử Mai, nàng tựa hồ rất là câu nệ, lại có một ít tự ti, sở dĩ ở vào đội ngũ vị trí cuối, cùng tất cả mọi người bảo trì nhất định cự ly. Bất quá Chu Thanh Bằng đối nàng cùng Hứa Thanh rất lưu ý, sở dĩ khi thì sẽ chủ động lộ ra nụ cười, làm Lý Tử Mai câu nệ phảng phất ít một chút. Giờ phút này gió núi thổi qua, đem mọi người sợi tóc nhấc lên, cũng đem tiền phương mặt tròn bên trong năm ngữ truyền tới. Thất Huyết Đồng chia làm sơn thượng cùng sơn hạ, các ngươi có thể xem thành hai thế giới. Trên thực tế cũng đích thật là hai thế giới, mà các ngươi liền là sơn hạ người, chỉ có trúc cơ mới có lên núi tư cách, có Thất Huyết Đồng lợi ích phân phối quyền lợi, mà sơn hạ người thì sinh hoạt tại tàn khốc cùng gian khổ bên trong, chỉ có thể giấy rùa. Sở dĩ đối sơn hạ người mà nói, lên núi là đời này lớn nhất khát vọng. Các ngươi biết sơn hạ chủ thành bên trong có bao nhiêu người sao? Mặt tròn trung niên nhìn phía sau bốn cái thiếu niên nam nữ liếc mắt. 3 triệu nhân khẩu. Hắn nâng tay phải lên, duỗi ra 3 cái ngón tay. Cái này 3 triệu nhân khẩu đã bao hàm bình dân, cũng đã bao hàm tất cả đỉnh núi, tất cả đệ tử cấp thấp. Các ngươi cũng đem là một cái trong số đó, cần tại Thất Huyết Đồng quy tắc chi dưới sinh tồn. Thất Huyết Đồng chủ thành quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là điểm cống hiến. Sơn hạ tất cả mọi người, bình dân cũng tốt, đệ tử cũng được, mỗi lần một ngày lưu lại chủ thành phí tổn là 30 điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh tệ. Mỗi ngày thời khắc đều tại khấu trừ, một khi Ngọc Giản lệnh bài con số về không, liền hội bị khu trục ra Thất Huyết Đồng. Bình dân dạng này, đệ tử cũng là như thế này, như cưỡng ép lưu lại, một canh giờ sau, sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Mặt tròn tu sĩ lời nói, để Hứa Thanh bốn người đều sắc mặt biến hóa. liền xem như Chu Thanh Bằng có hiểu biết, giờ phút này lần nữa nghe được quy tắc này, cũng là trong mắt lộ ra e ngại. Đây chỉ là cơ sở lưu lại phí tổn, còn như ăn ở, xem các ngươi lựa chọn của mình, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mà thất huyết đồng chủ thành bên trong giá hàng cực cao. Có thể cao nhất còn thuộc tu hành tài nguyên. Nghe lấy mặt tròn tu sĩ lời nói, Hứa Thanh trầm mặc, ba người khác cũng đều bị cái này tàn khốc thuyết pháp chấn nhiếp. Từ Tiểu Tuệ nơi đó chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, nếu như thế, vì cái gì còn có như vậy nhiều bình dân đến? Một ngày 30 linh tệ, một tháng tựu là một cái linh thạch, đây cũng quá đắt, huống hồ chúng ta thu được đệ tử thân phận, cũng muốn giao nạp điểm cống hiến lời nói, đệ tử thân phận lại có cái gì dùng? Mặt tròn trung niên quét Từ Tiểu Tuệ liếc mắt. Hết chương.